Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278 thành thật công đạo. Kia cái gì, Quân Việt ca ca, ta làm như vậy, là có lý do, Lê Mộc Mộc nhược nhược giơ lên tay. Một bộ làm ra sự tình tiểu học sinh bộ dáng, trên thực tế. Nàng cũng thật là làm sai sự, ân. Quân Việt nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, ý bảo nàng nói, cái kia, Lê Mộc Mộc chỉ bên cạnh Quân Dục. Không quá phương tiện, Quân Dục lại không biết nhiều đóa thiếu nữ thân phận. Này muốn nàng nói như thế nào? Huống hồ Quân Dục gia hỏa này bình thường làm việc đỉnh không bền chắc. Vạn nhất đã biết nhiều đóa thiếu nữ thân phận, lại một không cẩn thận cấp nói lậu đi ra ngoài. Vậy nên làm sao bây giờ? Cho nên biện pháp tốt nhất chính là gạt hắn. Quân Dục tức khắc liền không vui. Chuyện này hắn cũng có tham dự. Hắn chính là đương sự chi nhất hảo sao. Dựa vào cái gì hắn ở chỗ này liền không có phương tiện a, quản gia. Quân Việt nhàn nhạt kêu một tiếng. Cũ kỹ thả chân thành quản gia không biết từ nơi nào phiêu lại đây. Đại thiếu gia, đem nhị thiếu gia mang đi. Quân Việt xem cũng không xem Quân Việt. Bình đạm nói, không, ta không đi, dựa vào cái gì ta liền không thể nghe a? Quân Dục chết sống không chịu đi, Quân Việt lạnh mặt. Không đi, Quân Dục lập tức sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, ngạnh cổ, giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng tới. Ca, ngươi chính là ta thân ca, ta là ngươi thân đệ đệ. Các ngươi có bí mật đều không cho ta biết. Hảo khổ sở, Quân Việt phi thường ghét bỏ liếc hắn liếc mắt một cái. Như vậy Husky đệ đệ, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận, dẫn hắn đi ra ngoài, Quân Việt hoàn toàn không để ý đến Quân Dục. Ngữ khí không dung một chút thương lượng, đạm mạc đối quản gia nói, quản gia hiểu ý, tiếp đón tới vài cái người hầu. Liền lôi túm đem Quân Dục cấp mang đi. Quân Dục vừa đi, nhà đại đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có Quân Việt cùng Lê Mộc Mộc hai người. Lê Mộc Mộc mạc danh cảm thấy này không khí áp lực đến có chút đáng sợ ảo đi, là cùng Quân Việt ca ca đơn độc ở bên nhau thực đáng sợ. Nói đi. Quân Việt thay đổi cái tư thế, nửa dựa vào trên sofa, tay phải lười biếng chống đầu, làm như không chút để ý liếc Lê Mộc Mộc, nha. Quân Việt ca ca hào xoái hào xoái, Lê Mộc Mộc không cấm phạm nổi lên hoa si, lấy lại bình tĩnh. Nàng lúc này mới nói, kỳ thật, ta làm như vậy, là bởi vì, nhiều đóa thiếu nữ động dục kỳ tới rồi. Quân Việt rõ ràng sửng sốt. Giữa mày mấy không thể thấy hơi trao, động dục kỳ. Cho nên, đây là tiểu nữ oa mấy ngày nay khác thường nguyên nhân sao? Nhiều đóa thiếu nữ nàng cần thiết đến tìm người cùng nàng. Cái kia, nhưng là nàng lại không chịu, nói là muốn trốn đi. Cho nên ta mới, Lê Mộc Mộc dừng lại. Quân Việt minh bạch nàng ý tứ, nhưng này, cũng không thể trở thành Lê Mộc Mộc làm chuyện này lấy cớ, nếu đã sớm biết tiểu gia hỏa đến động dục kỳ, nàng hoàn toàn có thể nói cho hắn, mà không phải chính mình trộm làm chuyện này. Nói đến cùng, nàng vẫn là ôm hảo chơi, chỉnh cổ tâm thái ở trong đó. Lê Mộc Mộc, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi kế hoạch xuất hiện cái gì bại lộ nói, nhiều đóa nàng sẽ thế nào? Quân Việt sắc mặt trầm xuống dưới, ngữ khí lạnh lẽo. Lê Mộc Mộc ngơ ngẩn, nàng giống như không nghĩ tới vấn đề này, nếu thực sự có cái gì không thể đoán trước sự tình phát sinh, mà nhiều đóa thiếu nữ lại bị nàng hạ cái loại này dược. Như vậy thiếu nữ nàng vô cùng có khả năng, liền sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Nghĩ vậy, Lê Mộc Mộc nghĩ lại mà sợ, là nàng suy xét không chu toàn. Quân Việt ca ca, ta sai rồi. Lê Mộc Mộc chạy nhanh nhận sai. Quân Việt lạnh lùng sắc mặt lược có hòa hoãn. Ngữ khí lương bạc nói, lần này tạm tha ngươi, lại có lần sau, đã có thể không như vậy tiện nghi, là. Ta nhất định hấp thụ giáo huấn, không có lần sau. Lê Mộc Mộc gật đầu như đảo tỏi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.